12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 60, trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát lại 2 tháng nữa trôi qua. Z1 đã sắp hoàn thành đến nơi. Mà các dị nhân vẫn không thể quấy nhiễu được khu vực thí nghiệm. Dị nhân quân đội canh phòng quá nghiêm ngặt. Ngay cả một con muỗi cũng không lọt qua nổi. Pisces định tìm cách thần không biết, quỷ không hay để đánh cắp Z1. Nhưng Capricorn nói anh sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện. Pisces đành tin tưởng giao phó hết thảy cho Capricorn. Anh biết Capricorn dù có là con trai ruột của Donald ba, thì vẫn đứng về phe các dị nhân hoang dã. Trên hết Taurus và hai đứa nhỏ chưa chào đời cũng là dị nhân. Capricorn không thể để cha mình làm hại đến chồng con anh được. Các dị nhân lo sốt vó, mà Pisces vẫn rửng rưng. Bọn họ không hỏi hoài nghi anh đang âm mưu gì đó. Ngay cả Scorpio, Pisces cũng chỉ trả lời qua loa là đến lúc đó mọi người sẽ tự khắc thông suốt. Bên phía lãnh đạo Emmanuel và Marcus gần đây đã dịu hẳn. Chắc vì thấy dị nhân hai bên đã hợp tác cùng nhau hoặc là nguyên do sâu xa hơn. Virgo biết tất cả, nhưng anh lại tỏ ra ngu ngơ. Dù sao thì Capricorn sẽ gánh hết. Anh chỉ cần ngồi chơi và chăm sóc. Biểu tàu, cùng hai đứa cháu trong bụng Taurus tốt là được. Sagittarius lấy cớ đưa Melody vào cung chơi với công chúa Laura mấy ngày. Thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mình. Anh hỏi Capricorn thì biết được các dị nhân vẫn an toàn. Hiện đang ở trong thế giới tinh thần của Pisces. Sagittarius rất muốn gặp Libra và mọi người. Nhưng Sagittarius sợ Libra sẽ ghét bỏ anh. Libra thì lại rất nhớ Sagittarius. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm. Chẳng qua là không muốn mọi người biết được. Thời gian xa cách, Libra đã suy nghĩ rất nhiều. Thân phận và địa vị có thật sự quan trọng đến thế không? Dù hoàng tộc và quân đội đã hại chết cả gia đình cậu. Nhưng khi nhìn thấy dị nhân sấm sét giống Sagittarius đến 6-7 phần, Libra nghĩ, có lẽ anh cũng là nạn nhân của Donald ba. Libra không có chứng cứ xác thực, chứng minh nêu là cha hay gì đó đại loại như chú. Bác của Sagittarius, một vương tử sau này sẽ thừa kế cả một vùng đất phía tây rộng lớn. Có quyền có thế trong tay. Lại gia nhập vào tổ chức dị nhân tự phát để đấu tranh cho tự do của họ. Libra cảm thấy khâm phục và đồng cảm với Sagittarius. Có lẽ Donald ba thật chẳng màng đến dù có là hoàng thân quốc thích hay thậm chí là người thân của ông ta. Nếu là dị nhân, ông ta sẽ kiêng dè, sẽ kìm hãm, không cho họ uy hát Iota ép đến địa vị của mình. Thật đáng sợ, Libra nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu vẫn giữ số của Sagittarius. Nhưng mà, cậu không dám gọi cho anh. Sau bao nhiêu lần tránh né, Libra để Sagittarius đợi trong vô vọng. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Scorpio thấy Libra dạo này cứ cầm điện thoại. Mặt âu lo thì mờ mờ đoán được lý do. Scorpio vỗ vai Libra làm cậu giật mình. Mày nói không nhớ người ta, nhưng vẫn mong ngóng từng giây từng phút. Tao, biểu hiện rõ thế sao? Scorpio cốc đầu Libra một phát. Libra không tin được, mày đánh tao. Scorpio cười khẩy, tao đánh mày thì thế nào? Ngày trước mày thông minh lắm mà. Tìm đủ mọi cách để Thunder phải chú ý đến mình. Tại nguyện rồi thì bỏ rơi người ta không thương tiếc. Bây giờ lại hối hận. Tao nghĩ mày hiểu tâm lý con người. Vì mày là dị nhân hệ tâm linh. Nhưng không ngờ mày ngu như bỏ. Libra bị mắng cho không phản bác được gì. Đúng thật là cậu đã làm tổn thương Sagittarius. Trêu đùa tình cảm của anh. Dù Libra không cố ý, cũng đã khiến mối quan hệ của họ rạn nứt. Scorpio thấy Libra cứ đứng đực ra. Mắt long lanh trực chờ xối nước. Mới nói có tí, mà đã bắt đầu khóc nhè rồi. Scorpio tự hỏi, sao Libra không mạnh mẽ được như cậu? Lúc đầu Scorpio cũng bị Pisces từ chối một cách phũ phàng. Nhưng nhờ tinh thần, chiến đấu quả cảm, cậu đã chinh phục được anh. Sagittarius dễ tính hơn Pisces rất nhiều. Thậm chí, nếu Libra hiện tại nói muốn quay lại, anh vẫn sẽ chấp nhận. xí xóa mọi chuyện. Scorpio ôm lấy Libra, vỗ vỗ lưng cậu dỗ dành. Xin lỗi vì hơi nặng lời với mày. Nhưng tao chỉ muốn mày hiểu. Quá khứ thì cũng đã rồi. Hiện tại mới là quan trọng. Tao cũng hận hoàng tộc và quân đội. Nhưng nếu Library giống Thunder, tao nghĩ tao sẽ vẫn yêu anh ấy. Đối với tao, yêu ra yêu, hận ra hận. Nếu Thunder đã chẳng liên quan gì đến cái chết của gia đình mày, mày không thể hận anh ấy. Vì anh ấy không làm gì sai, càng không có lỗi với mày. Libra cắn môi. Nhiều khi, tính cách bộc trực, lỗ mãng của Scorpio còn có ích hơn. Cậu suy nghĩ quá nhiều. Thành ra quy chụp toàn bộ người của bộ máy cai trị đều tàn ác. Thật ra họ cũng là con người bình thường. Quyền lực rơi vào tay người tốt sẽ phát huy được tối đa những gì nó đem lại. Còn rơi vào tay kẻ xấu sẽ mang đến những hệ lụy không tưởng. Chỉ thương cho Sagittarius, trao một tấm chân tình, lại bị phũ phàng không rõ nguyên do. Libra cảm thấy rất hối hận. Mày nói đúng, tao không nên đối với anh ấy như vậy. Tao thật sự sai rồi. Vẫn còn có thể cứu vãn được. Thunder sẽ hiểu thôi. Libra cũng mong được như Scorpio nói. Chứ cậu muốn tự đấm bản thân lắm rồi. Trong thế giới tinh thần của Pisces toàn là sách là sách. Các dị nhân có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào. Aries lấy một cuốn truyện cổ tích, ngồi bên cạnh Taurus, ghé gần bụng cậu đọc cho hai đứa nhỏ nghe. Từ đó, hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi, Aries đọc một hồi mỏi miệng, mắt díu lại ngủ lúc nào không hay. Aquarius đi lấy nước, thấy Aries ngủ gật thì mang chăn gối cho cậu. Sau đó, anh trở lại phòng máy làm việc, Leo đem một tô cháo tới cho Taurus. Nhìn Aries ngủ ngon lành bên cạnh cậu, giờ mới thấy chuyện cổ tích du ngủ giỏi ha. Đúng là với người lớn thì dễ thật, nhưng tụi nó chỉ muốn được nghe thêm thôi. Taurus chỉ vào cái bụng 6 tháng rưỡi. Leo đặt tay lên thì bị đạp uỳnh một cái. Cậu cảm thán, ghê thật chứ, hình như hai đứa nó nghe hiểu chúng ta nói gì. Taurus xoa xoa bụng mình, nhỏ giọng đe dọa, ngoan nào. Nếu không ba ba đánh mông từng đứa một. Không thấy động tĩnh gì nữa. Leo gật gù, quả nhiên là nghe hiểu. Còn bé mà đã thông minh, lớn lên chắc chắn sẽ thành tài. Taurus thở dài, tôi chỉ mong bình thường một chút, chứ như cha lớn chúng nó, toàn một đầu mưu kế âm hiểm, đi hại đời con nhà người ta là giỏi. Leo biết Taurus đang ám chỉ chính mình là người bị hại. Vì mới 21 tuổi đã phải vác bụng bầu to tướng. Kể ra, cũng nguy hiểm thật. Em, còn chịu được không? Ừ, em thấy, hơi choáng, nhưng vẫn, có thể, mạnh lên chút đi. Được, nếu thấy mệt quá thì bảo anh. Cancer dựa lưng vào giá sách. Mồ hôi cứ từ trên trán nhỏ giọt xuống. Làm ướt đẫm cả áo sơ mi đang mặc. Gemini chống tay bên tai cậu. Không ngừng phóng thích pheromone. Hương cỏ xanh thanh mát dịu nhẹ, lại có lực công kích rất mạnh mẽ. Cancer bị hun đến đầu óc quay cuồng. Cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa. Đành bấu chặt cánh tay Gemini nỉ non. Dừng, dừng lại. Gemini thu lại pheromone, đỡ lấy Cancer hai chân đã nhũn cả ra. Hương rong biển bị nhiễm bởi hương cỏ xanh. Vừa mặn mà như biển cả, lại vừa thơm mùi thảo mộc. Cancer hiện tại trông khá chật vật. Nếu chứng kiến cảnh này, không chừng mọi người sẽ nghĩ cả hai vừa làm chuyện gì đó mờ ám. Nhưng sự thật không phải thế. Gemini lấy khăn lau mồ hôi cho Cancer. Lần này có vẻ chịu đựng lâu hơn lần trước. Em có thấy đau đầu? Buồn nôn không? Cancer hồi lại được chút sức lực. Dần đứng thẳng dậy, không còn đau nữa. Nhưng pheromone với cường độ mạnh làm em bị choáng. Vậy cũng là có tiến triển rồi. Em không còn quá bài xích alpha ở cự ly gần. Gemini vui mừng. Từ khi Cancer đồng ý, mối quan hệ của họ đã dần gắn kết. Tuy không quá thân cận những lúc có người khác, nhưng các dị nhân đánh hơi được thấy mùi cơm chó, nên biết hai người chỉ đang giấu họ thôi. Cancer bài xích gần gũi alpha. Mỗi lần quá thân cận, cậu đều cảm thấy khó chịu, buồn nôn. Nếu không chữa được căn bệnh này, giữa cả hai sẽ có rào cản ngăn cách. Nên mỗi ngày, Gemini đều kiên trì giúp Cancer quen dần với pheromone của anh. Lúc đầu, Cancer phải tiếp nhận một lượng lớn pheromone đã trực tiếp ngất xỉu làm Gemini hoảng muốn chết. Nhưng sau đó dần dần khá hơn. Bây giờ chỉ còn hơi choáng, chứng tỏ có tác dụng. Em đi tắm rửa thay quần áo đi, để lâu sẽ cảm lạnh. Vâng, Gemini dìu Cancer đến phòng tắm. Trong ý thức của Pisces, bọn họ muốn cái gì, anh đều có thể tưởng tượng ra cho họ. Từ thư viện sách khổng lồ, giờ thành cái nhà trẻ luôn rồi. Đương nhiên, những gì diễn ra bên trong, Pisces đều thấy. Nhìn cảnh Gemini và Cancer gần gũi nhau, anh chỉ cười, tiếp tục nhâm nhi tách cà phê. Taurus bụng to nên cũng lười đứng dậy. Nếu không có người đỡ cậu, thì cậu ngồi bệt như này cả ngày vẫn được. Taurus ngoái đi ngoái lại không thấy bóng dáng Cancer. Quay sang hỏi Leo, Water đâu rồi? Không biết nữa. Leo sắc mặt không tốt. Taurus nhìn hai má Leo phiếm hồng, ánh mắt có chút đờ đẫn thì lay vai cậu. Cậu, bị sốt à? Thân nhiệt Leo cũng có chút cao. Leo lắc đầu, không có. Taurus nhíu mày, nhìn giống bị sốt lắm. Aries nằm gần Taurus đang mơ ngủ, mũi hít hít được mùi đào thơm ngọt, mọng nước, quá. Taurus nhìn Leo, không biết làm sao mới phải. Leo sờ sờ sau gáy mình nhói đau, toàn thân vô lực ngã ra đất. Taurus lo lắng, cậu thấy Leo run rẩy đổ mồ hôi. Cậu đừng làm tôi sợ nha. Leo cắn môi, mơ màng nhìn Taurus, cuối cùng thì, nó cũng đến rồi. Taurus bị dọa một phen hú vía. Cậu muốn đứng dậy nhưng cái bụng to cản trở. Taurus chỉ có thể dùng chất giọng thánh thót, gọi mọi người xung quanh. Có ai không? Cứu với. Scorpio và Libra chạy đến đầu tiên. Xộc vào mũi họ là mùi đào thơm ngọt ngào. Scorpio kinh ngạc. Cái quái gì? Libra cũng khó hiểu. Sao lại là mùi đào? Diamond là dưa lưới. Aries là chanh mà. Vậy mùi này chẳng lẽ? Cả hai đồng loạt nhìn xuống Leo đang nằm co ro. Taurus vẫn chưa hiểu gì. Capricorn vì sợ Taurus ở chung với bọn họ sẽ bị pheromone của người khác ảnh hưởng, không tốt cho thai nhi, nên để Taurus đeo đồng hồ thông minh, chỉ tiếp nhận pheromone của anh. Taurus chỉ có thể thấy dưa lưới của mình và bạc hà của Capricorn. Hai người nhanh cứu Windy. Aquarius trong phòng máy tính nghe tiếng la của Taurus cũng chạy lại. Xảy ra chuyện gì? Aquarius đến gần bọn họ thì khựng lại, vội lấy tay che mũi. Hương đào sao nồng đậm thế này? Omega nào? Email protected. Tình đấy. Hả? Taurus há mồm. Scorpio và Libra nhìn nhau ngầm hiểu. Quả nhiên, pheromone của Leo, hương đào, ao, vẫn 100 vốt nhé các tình yêu, cách chương.